chương 492. Đại chiến bắt đầu phần một thời gian đến hoàng hôn, Thiên Tâm Sơn. Mặt trời lặn, ánh sáng tàn vẩy xuống chiếu xạ tại Thiên Tâm Sơn bên trên, cho toàn bộ Thiên Tâm Sơn rát lên một tầng mây hồng, càng giống là một tầng huyết sắc, chói lọi mà tiên diễm. Triệu Thanh Tuyền một thân đạo bào màu vàng phớt đỏ đứng thẳng trên đỉnh núi, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa chân trời trời chiều mây hồng, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác hôm nay trời chiều phá lệ hồng. Là tại biểu thị trận này sắp đến nơi đại chiến sao? Triệu Thanh Tuyền trong lòng ngăn không được nghĩ đến. Thanh phong từ bên trái rừng hoa bên trong thổi lên mảng lớn lá cây cánh hoa bay vào không trung, bay về phía nơi xa, bay lả tả, hình thành một mảnh hoa vũ bay đầy trời cảnh đẹp. Triệu Thanh Tuyền nhìn xem những này trong cánh hoa vài phiến bị gió thổi bay cao nhất xa nhất cánh hoa, bay thẳng đến hướng nơi xa bầu trời, cơ hồ bị gió thổi như muốn bay lên trời cao. Bất quá đúng lúc này, vù vù, hình như có một cỗ vô hình khí chàng chờ từ trên bầu trời bạo phát đi ra, đem toàn bộ thiên địa đều một chút định trụ. Cái kia vài phiến bị gió thổi bay đến cao nhất xa nhất vài phiến cánh hoa đột nhiên dừng lại tại hư không. Ngay sau đó lại như là một cỗ vô hình đứng im lực lượng từ cái kia vài phiến dừng lại trong cánh hoa bạo phát đi ra, quét ngang giữa thiên địa, đem những cái kia bay vào trên bầu trời lá cây cánh hoa đều đông lại, giống như là toàn bộ thiên địa hư không đều lập tức yên tĩnh lại. Ngay sau đó, ầm, những cái kia dừng lại cánh hoa cùng hình tượng ầm vang nổ tung, một cỗ kinh khủng chí cực, giống như thiên địa, đều muốn bị đè ép khí tức khủng bố ầm vang từ Thiên Tâm Sơn trên không bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp quét sạch mà xuống. Đứng thẳng trên đỉnh núi Triệu Thanh Tuyền càng là trong nháy mắt chỉ cảm thấy giống như là toàn bộ bầu trời đều giống như lập tức muốn sụp đổ xuống tới, như đến tai họa ngập đầu. Trần Xuyên. Triệu Thanh Tuyền biến sắc, mặc dù còn không nhìn thấy người, nhưng là nàng biết, tất nhiên là Trần Xuyên tới. Ngay sau đó, nhanh chóng thân ảnh chợt lóe hướng nơi xa bay vút mà đi, không còn dám lưu, bởi vì nàng phi thường rõ ràng, Trần Xuyên như là đã đến nơi, vậy liền chứng minh kế hoạch đã thành công, kế tiếp đại chiến. Cũng liền không phải nàng có khả năng tham dự trái phải, chỉ có thể giao cho Lý Thánh Minh, cùng Phật đạo hai môn. Nàng muốn làm, liền là nhanh đi, cách xa chỗ này chiến trường, có hay không lấy nàng thực lực, nếu là lưu lại, đến lúc đó chỉ sợ chết như thế nào đều không biết. Tùy tiện một chỗ dư, bà cũng có thể làm cho nàng thịt nát xương tan. Sư sư, ầm ầm, thiên địa chấn động. Trần Xuyên thanh âm vang lên từ bầu trời bên trên truyền đến, nương theo lấy một cỗ kinh khủng chí cực ngập trời khí thế. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó anh minh. Thiên Tâm Sơn bên trong, quỳ lại tại thánh tâm trai tượng tổ sư phía trước Lý Sư Sư nghe tiếng cũng là trong nháy mắt khởi thân bỗng nhiên quá đầu, hai mắt hướng bầu trời nhìn lại. Toàn bộ bầu trời không gian đều tựa như trong nháy mắt bóp méo xuống tới. Tại trời chiều ánh sáng tàn phía dưới hình thành rối loạn vặn vẹo quang ảnh, thoạt nhìn như là một cái cự đại không gian vặn vẹo vòng xoáy. Trong nước xoáy, một đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh đi theo chậm rãi đi ra, ngẩng đầu nhìn lại. Giống như một tôn từ cửu thiên bên trên đi xuống kiếm tiên, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu tím, dĩ nhiên chính là Trần Xuyên. Vô Song Hầu, người rốt cuộc đã đến, bản vương đợi người đã nhiều thời gian rồi. Vù vù. Nơi xa, ngay sau đó lại một đạo thanh âm vang lên, nương theo lấy một đạo xông lên tận trời kim sắc kiếm mang, trực tiếp chém về phía trên bầu trời xuất hiện Trần Xuyên. Một đạo cầm trong tay kim sắc trường kiếm oai hùng bất phàm nam tử thân ảnh cũng là đi theo từ nơi xa hư không chậm rãi đi ra, dĩ nhiên chính là cầm nhân hoàng kiếm Lý Thánh Minh. Lăn. Trần Xuyên lại xem đều không có xem thêm, trong tay thiếu thương kiếm trở tay liền là chém ra một đạo kiếm mang đón lấy Lý Thánh Minh công kích. Ầm, toàn bộ bầu trời đều tựa như trong nháy mắt nổ tung, hai đạo kiếm mang đụng vào nhau, kim sắc cùng kiếm mang màu tím trên bầu trời nổ tung, Lý Thánh Minh công kích trực tiếp bị Trần Xuyên ngăn trở. Một kích ngăn trở Lý Thánh Minh công kích, Trần Xuyên lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng phía dưới Thiên Tâm Sơn bên trong Lý Sư Sư bay đi. Lý Thánh Minh cũng không tiếp tục độ xuất thủ, mà là nhìn xem bay về phía Lý Sư Sư Trần Xuyên. Thiên Tâm Sơn bên trong, Lý Sư Sư thân ảnh cũng đã từ Thánh Tâm Trai Tổ Sư Đại Điện bên trong đi tới, nhìn xem bầu trời bên trong bay, đến Trần Xuyên. Thật xin lỗi, ta đến chậm, cho ngươi chịu khổ. Trần Xuyên thân ảnh từ không trung rơi xuống, đi tới Lý Sư Sư trước thân, nhìn xem Lý Sư Sư tiểu tụy khuôn mặt, trên mặt nhất thời lộ ra một cái ôn nhu bên trong mang theo thương yêu nụ cười. Cùng lúc trong giọng nói lại mang một tia không dễ dàng phát giác lại có thể để cho Lý Sư Sư phát giác được lạnh lẽo thấu xương. Lý Sư Sư trong lòng run lên, cũng nhìn xem Trần Xuyên mở miệng nói. Người không nên tới. Ta đã tới. Trần Xuyên cười một tiếng. Người hẳn là sớm liền nghĩ đến, đây là một cái bẫy. Ta biết. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đến? Bởi vì, ta trong lòng thả ngươi không xuống à? Trần Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái sán lạ nụ cười. Trong lòng lại là đem cảnh giác tăng lên tới mấy điểm, chặt chẽ chú ý quan sát đến Lý Sư Sư biến hóa, chỉ cần hơi chút phát hiện Lý Sư Sư không đúng, vậy liền trực tiếp không thương Hương Tích Ngọc. Xoẹt! Lý Sư Sư nghe vậy nhìn xem Trần Xuyên nhoẻn miệng cười. Ngươi thế nào ngốc như vậy, biết là bẫy còn tới, vì ta, đáng giá không? Trên cùng Bích Lạc dưới Hoàng Tuyền, đều đáng giá. Ngươi liền không lo lắng ta cũng cùng các nàng giống nhau sao? Kết tóc làm phu thê, ân ái lưỡng bất nghi, người ta tuy không phu thê chi danh, nhưng sớm có phu thê chi thực, tại ta trong lòng, ngươi sớm đã là ta Trần Xuyên thê tử, đời này kiếp này, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, không rời không bỏ. Trần Xuyên tiến lên một cái, đưa tay nắm chặt Lý Sư Sư tay phải. Đi, ta mang ngươi rời đi. Vù vù. Lúc này, không trung nơi xa, lại một đạo ngút trời oai nghiêm Phật môn khí tức xông lên tận trời, Không Huyền cầm Phật môn thần binh Phục Ma Sử đi ra, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn hướng Trần Xuyên, nghe đến Trần Xuyên lời nói, âm thanh lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, Trần Hầu nếu tới, ta xem hay là lưu lại đi. Vù vù. Cùng lúc lại một đạo cường đại thần binh cùng thiên nhân khí tức từ bầu trời một phương hướng khác xông lên tận trời, là một cái đạo môn lạ, lẫm thiên tam cao thủ, cầm trong tay một thanh trường kiếm thần binh. Đây là đạo môn Thái Chân Nhất Mạch Thiên Tam Tổ Sư Thái Huyền Chân Nhân, trong tay thần binh cũng chính là đạo môn Thái Chân Nhất Mạch Chí Bảo Thần Binh Thái Chân Kiếm. Vô Lượng Thiên Tôn, Trần Hầu ngày xưa trợ Ngọc Hư Sơn chống cự yêu tộc, có ân Ngọc Hư, cũng coi là có ân ta toàn bộ đạo môn, đáng tiếc thiên ý khó vi phạm, lập trường khác biệt, bần đạo hôm nay chỉ có thể đắc tội. Thái Huyền hướng về Trần Xuyên xa xa hành lễ. Trần Xuyên gặp cái này cũng khẽ vuốt cằm, đối với đạo môn hắn giác quan ngược lại là cũng không tệ lắm. Không có quá nhiều người mâu thuẫn chán ghét cảm xúc, mặc dù bây giờ là đối địch, nhưng đây là lập trường, không quan hệ cái khác. So sánh với Thánh Tâm Trai, Phật Môn cùng Lý Gia mà nói, đạo môn hành sự phong cách ngược lại tính được lỗi lạc, sẽ không như thế dối trá, cho nên cho dù là bây giờ đối địch, nhưng là đối với đạo môn, Trần Xuyên giác quan cũng còn không tệ. Mà lại theo hắn biết, Ngọc Hư Nhất Mạch cũng là bởi vì ngày xưa Huyền Không Sơn xâm lấn hắn hỗ trợ xuất thủ nguyên nhân, lần này thiên hạ tranh long, Ngọc Hư Sơn liền không có xuất sơn như Thái Chân, Thượng Thanh hai mạch một dạng trợ giúp Lý Gia tới đối phó hắn. Chỉ dựa vào điểm ấy, hắn đối với đạo môn ấn tượng liền muốn hơn xa cùng Lý Gia, Phật Môn, Thánh Tâm Trai ba cái, đặc biệt là Ngọc Hư Nhất Mạch. Trần Xuyên, thúc thủ chịu trói, ngươi còn có mạng sống cơ hội, có hay không? Lý Thánh Minh liền mở miệng, nhìn xem Trần Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. A-di-đà Phật, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, Trần Hầu lệ khí quá nặng. Sát lục quá nhiều, nếu như là bây giờ kịp thời tỉnh ngộ, hết thảy còn có quay lại cơ hội, không cần thiết mắc thêm lỗi lầm nữa. Không Huyền cũng theo đó mở miệng, chắp tay trước ngực, cùng Lý Thánh Minh cũng là lòng tin 10 phần. Phục Ma Sử lại tự động trôi nổi tại Không Huyền đỉnh bên trên, bởi vì cảm nhận được Trần Xuyên trong tay thiếu thương kiếm khí tức kích thích nguyên nhân, căn bản không cần Không Huyền chính mình thôi động trưởng khống. Phục Ma Sử chính mình liền đã có, rồi toàn diện khôi phục dấu hiệu, không chỉ là Phục Ma Sử. Còn có Thái Huyền trong tay Thái Chân Kiếm, cũng là như thế. Nếu như là bình thường tình huống mà nói, không thể nhận được thần binh tán thành, bọn họ muốn thôi động thần binh lực lượng tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Nhưng là nếu như chịu đến cái khác đối địch thần binh khí tức kích thích, vậy liền căn bản không cần bọn họ quá nhiều trưởng khống, thần binh chính mình cũng sẽ tự động hồi phục lại. Thật giống như vương, không thấy vương một dạng, một khi gặp nhau, tất có cùng tranh. Đây cũng là bọn họ Phật đạo hai môn ngày xưa khó có thể đối phó ma chủ hôm nay lại ngược lại tỏ ra lại càng dễ đối phó Trần Xuyên. Nguyên nhân, ma chủ là bởi vì hắn thực lực đã đạt đến ngộ đạo, viễn siêu thiên tam, nhưng là lại bởi vì ma chủ trong tay không có thần binh, vô pháp giống bây giờ đối phó Trần Xuyên một dạng chỉ cần đem thần binh mang đến căn bản không cần chính bọn hắn thôi động liền, sẽ chịu đến Trần Xuyên, trong tay thiếu thương kiếm khí tức kích thích tự động khôi phục tới đối phó Trần Xuyên. TCVaudio.net